Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1442, đủ dọa người. Cầu vốt 100 điểm, nữ tử áo đen nhìn chằm chằm Tô Trần, lặng yên không tiếng động nhìn chằm chằm. Không gian, càng phát đông lại, tựa như, tất cả không khí đều bị rút khô. Thành triệt triệt để chân không? Rõ ràng, nữ tử áo đen không có bất kỳ cái gì khí tức bên trên tiết lộ cùng biến hóa. Nhưng, không biết vì sao, chính là cho người một loại cực điểm đè nén hương vị. Khả năng, đây chính là thiên đạo cảnh 9 tầng truyền thuyết cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt lực uy hiếp. Cái kia tên là Tiểu Khải, người trẻ tuổi, đều sợ ngây người. Hắn thậm chí quên đi thương thế của mình, e ngại, ám ảnh trong lòng, hắn nhìn xem Tô Trần, không cách nào hình dung chính mình chấn động, lại có người dám cùng chính mình tỉ tỉ nói như vậy. Hắn tên là Diệp Khải, cái tên này, tại Đại La Thiên, vẫn còn có chút danh khí, những này danh khí, không phải là bởi vì chính hắn, mà là đến từ tỉ tỉ. Bao quát Diệp gia tại Đại La Thiên cũng có không nhỏ danh khí, đồng dạng những này danh khí đến từ tỷ tỷ. Hắn tỷ tỷ tên là Diệp Chỉ, cửu thương thần các, 9 sao đệ tử, tứ đại thần các đệ tử đều là chia làm 1 sao, 2 sao, 3 sao, 9 sao. 9 sao đệ tử chính là mạnh nhất đệ tử. Bản thân, có thể gia nhập tứ đại thần các trở thành 1 sao đệ tử, cũng đã là ngàn vạn dặm chọn một, mà từ 1 sao lại muốn đến 9 sao. Từ 1 sao đến 9 sao, đến cùng có bao nhiêu khó, chỉ có trải qua người tu võ mới biết được. Tứ đại thần các, mặc kệ là cái nào một cái thần các, 9 sao đệ tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhiều hơn vị trí cái số này. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, tứ đại thần các 9 sao đệ tử, nhiều nhất đều chỉ có thể có 9 người. Diệp Chỉ, chính là cửu thương thần các 9 sao đệ tử. 9 sao đệ tử, cụ thể là địa vị gì đâu? Dự định tương lai vô ngân thiên người. Nói một cách khác, Diệp Chỉ trong tương lai, tất nhiên muốn từ Đại La Thiên phi thăng vô ngân thiên. Ngoài ra, Diệp Chỉ còn không là bình thường 9 sao đệ tử, nàng sư tôn, tên là Phù Yêu Bà Lão, một cái có thể chỉ định Đại La Thiên người tu võ quy tắc lão quái vật một trong. Có thể chế định Đại La Thiên người tu võ quy tắc lão quái vật. Tại Đại La Thiên bên trong, không cao hơn một cái tay số lượng, nếu như thế vẫn chưa đủ dọa người. Như vậy, Diệp Chỉ vị hôn phu chính là Thái Uyên các thiếu các chủ. Đủ dọa người sao? Thái Uyên các thiếu các chủ Triệu Vô Phệ là Đại La Thiên Thiên Đạo bảng người số 1. Cái gì là Thiên Đạo bảng? Phàm là đi vào Thiên Đạo cảnh, nhưng không có đạt đến Đại Đạo cảnh, đều có tư cách tiến vào Thiên Đạo bảng. Thiên Đạo bảng, từ đầu đến cuối, đều chỉ có 36 người. Cái này 36 người, cái nào một cái không phải Thiên Đạo bảng 9 tầng thậm chí nửa bước Đại Đạo cấp bậc tuyệt đại cường giả, ngay cả Diệp Chỉ, cái này Thiên Đạo cảnh 9 tầng tồn tại, tạm thời, cũng chỉ là tại Thiên Đạo bảng thứ 27 vị mà thôi. Vị hôn phu của nàng lại là Thiên Đạo bảng người số 1. Thiên Đạo bảng bên trên 36 người. Tất cả đều là đến từ tứ đại thần các cùng với một chút trong truyền thuyết chủng tộc đệ tử thiên tài. Hàm kim lượng cực cao, làm người số 1, có thể nói, chính là đại đạo cảnh phía dưới người số 1. Phải biết, tại tiểu thiên thế giới thế giới ý chí, cũng chỉ là thiên đạo cảnh cực hạn, không cao hơn đại đạo cảnh, cho nên, đồng dạng mà đến. Đạt đến đại đạo cảnh là không vì tiểu thiên thế giới dung thân, là muốn trực tiếp phi thăng vào đại thiên thế giới. Đương nhiên, luôn có như vậy một phần nhỏ đại đạo cảnh cường giả không nguyện ý phi thăng. Nhưng, bọn hắn không phi thăng, cũng không dám tùy ý xuất thủ, bằng không mà nói, sẽ tạo thành tiểu thiên thế giới quy tắc bất ổn. Cho tới bây giờ náo nhiệt tiểu thiên thế giới ý chí. Làm không cẩn thận, tiểu thiên thế giới ý chí, liền đến cái đồng quy vu tận. Kết quả là, tại đại đạo cảnh cường giả không thế nào làm xuất thủ dưới tình huống. Thiên đạo cảnh cực hạn, làm thiên đạo bảng bên trên người số một, cơ hồ có thể xem như toàn bộ đại la thiên người thứ nhất. Diệp chỉ vị hôn phu đại biểu cơ hồ chính là toàn bộ đại la thiên vô địch a. Những hào quang này bao phủ xuống, Diệp Khải thật chưa từng nghe qua có người dám mắng chính mình tỷ tỷ. Chính là phụ thân, tại tỷ tỷ trước mặt, đều có chút e ngại. Tỷ tỷ đơn giản chính là đại la thiên cấm kỵ tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì tỷ tỷ lai lịch quá lớn, lại làm sao có thể trực tiếp nhúng tay phá hủy cửu thương thần các khảo hạch quy củ. Loại quy củ này, ngoại trừ cửu thương thần các chủ bên ngoài, chính là những cái kia phó các chủ, cũng không dám tùy ý phá hủy, mà tỷ tỷ lại trực tiếp liền phá hủy. Đây là như thế nào một loại vô địch, một loại phách lối, một loại bá đạo. Có đôi khi, Diệp Khải tự suy nghĩ một chút chính mình tỉ tỉ, đều e ngại run sợ. Mà hắn lại có một ngày chính tay nghe được có người dám trực tiếp nhục mạ mình tỉ tỉ. Vẫn là dùng khó nghe như vậy thô tục. Diệp Khải là thật mộng, so nằm mơ còn muốn nằm mơ, so ảo giác còn muốn ảo giác. Sau một khắc, ngay tại Diệp Khải tư duy điên cuồng hỗn độn thời điểm, ngay tại Tô Trần cảnh giác ước vạn phần thời điểm, đột nhiên, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn là không có dấu hiệu nào. Tô Trần thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thậm chí đều không có nghe được Lão Long cùng Cửu U nhắc nhở. Cả người liền đã bay rớt ra ngoài, lồng ngực của hắn trực tiếp lõm, là Diệp bị xuất thủ. Không phải vị trí trái tim, Diệp chỉ không có muốn mệnh của hắn, nhưng cũng bị xương sườn của hắn trực tiếp đứt gãy mười mấy cây. Ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ phá hư. Huyết mạch trong cơ thể càng là đảo lưu, mạch máu bạo liệt đồng dạng bay vỡ, càng là có một cỗ cực kỳ lăng lệ, như là đao mang đồng dạng huyền khí lưu thoáng cái tràn vào trong thân thể của hắn. Mạnh mẽ đâm tới, tựa hồ muốn đem hắn toàn thân trên dưới hết thảy huyết nhục đều xoắn nát. Cực kỳ thảm liệt thống khổ, thoáng cái bộc phát tại hắn tất cả thần kinh nguyên bên trong. Tô Trần sắc mặt trắng bệch, uể oải đến rồi tựa như là thoi thóp cảm giác. Một miệng lớn máu tươi phun ra, cả người càng là bay ngược trọn vẹn vài trăm mét bên ngoài. Càng đáng sợ chính là, Diệp chỉ căn bản là giống như là ảo giác đồng dạng. Tại hắn bay ngược thời điểm, nàng cả người lấn người tiến lên, đối diện lại là liên tục ba lần công kích. Đụng, đụng, đụng. Tô Trần thậm chí đều thấy không rõ Diệp chỉ làm sao xuất thủ, chỉ có thể cảm giác được một cỗ cạo xương rét lạnh. Sau đó bả vai liền đoạn mất, đầu gối phải đóng liền nát, tay trái cánh tay liền hoàn toàn vỡ vụn cong, vô cùng thê thảm. Một cái hô hấp sau, oanh, Tô Trần ngã ầm ầm trên mặt đất, cả người tựa như là một khối khổng lồ tảng đá từ 10 vạn mét dưới không trung rơi xuống, sinh sinh nện ở nham thạch cái hố bên trong, mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng cho bụi chảy xuôi toàn thân, cả người không thành hình người. Nhưng, hắn còn có một hơi thở, hắn không có chết, là Diệp chỉ tận lực lưu lại hắn một hơi thở. Đương nhiên, Tô Trần kia kinh khủng cường độ thân thể cùng không cùng địch nổi bất tử bất diệt thương thế khép lại lực, cũng là mấu chốt. Chung quanh, tĩnh mịch, chân chính yên tĩnh đến tiếng tim đập đều không có, giống như là nửa đêm bãi tha ma, quá kinh khủng. ngươi có chút thiên phú. Bản cung biết, ngươi cái tuổi này, có thể đánh bại hấp thu huyết linh châu ngũ thiên ác. Ngươi rất có thiên phú. Gánh bên trên, đỉnh cấp yêu nghiệt, bốn chữ này. Ở trên cao nhìn xuống, Diệp chỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần. Thản nhiên nói, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, không có lửa giận, cũng không có khoái cảm, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cầu vốt 100 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.